12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 21, luyện tập để thi cặp kim ngưu thiên bình 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn nào thiên bình hay kim ngưu vào đọc nè cuối chép mình sẽ nói với các bạn một điều nhé. Các bạn sẽ bình luận đồng ý hay không nhé thôi, bắt đầu. Vù vù, gió thổi mạnh làm tóc kim ngưu bay lên, khuôn mặt cứ nhìn vào màn hình iPhone Galaxy S7, lục tung cái kho bài hát trên 1000 bài. Thiên bình thừa cơ lo ngắm kim ngưu, có bài nào chưa kim ngưu? Thiên bình nhẹ nhàng nghịch lọn tóc sau gáy kim ngưu khiến cô nàng cứ cười hi ha mãi. Nhột, nhột quá, cậu bỏ tay ra đi. Ha ha, kim ngưu nở nụ cười, thiên bình dừng lại, cứ như vậy mà kim ngưu mất thôi. Hừm, tìm bài nào đây, hay bài, thiên bình đang nói thì kim ngưu cũng nói theo thành ra cả hai đồng thanh một câu. Yêu một người có lẽ, đồng thanh tập một cả hai hơi xấu hổ nghịch mặt ra. Cậu nói trước đi, đồng thanh tập hai, vậy tớ nói trước, thiên bình hắng giọng kim ngưu lấy bịch bánh trong túi ra ăn. Trời ạ, đang luyện tập mà ăn hả chị, em nể chị luôn, cậu, nói, ực, đi, kim ngưu vừa nói vừa ăn, rồi nuột một cái thiên bình cười méo mó. Sao cậu còn ăn nữa? Thiên bình định chụp bịch bánh kim ngưu cầm thì cô nàng nhanh tay giấu sau lưng, giơ ngón trỏ di chuyển qua lại. Không được nha, để tớ ăn. Kim ngưu ăn liền, thiên bình lắc đầu ngao ngán. Vậy hôm nay coi như tớ chưa đến đây. Thiên bình giả bộ đứng lên rồi đi vài bước thì có người giữ lại. Được rồi, ngồi xuống đi. Kim ngưu nhanh, thủ tiêu, cái bịch bánh kia trên méo còn dính vụn bánh. Ừm, miệng cậu dính vụn bánh nè. Thiên bình áo sát mặt kim ngưu tay cậu đẩy nhẹ vụn bánh đi. Không gian bỗng chốc dừng lại, cả hai như tượng tim đập cũng ơ nanh và mạnh hơn. Ơ à, chúng ta hát thử nha. Thiên bình lắp bắp, hai má nóng hổi, chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Ừm, ừm, bắt đầu, thôi, kim ngưu chả khác gì mấy, động tác cũng luống cuống đi. Hừm, thiên bình ho nhẹ, kim ngưu tìm lời bài hát. Thiên bình, giả vờ như tất cả mọi thứ chưa xảy ra với anh. Lập lờ những thứ ngay trước mắt anh chẳng cần sợ sai. Nụ cười khi ấy giờ đã khác trôi về nơi rất xa. Ánh mắt cũng thật lạ nhìn thật khác với những ngày qua. Tiếng nói yêu anh muôn nơi không tồn tại nơi đây. Ký ức bên em chơi vơi dần xa nơi đây. Điều gì sẽ đến rồi sẽ đến rồi sẽ đến. Trái tim em giờ đây đang quan tâm về một ai khác. Kim ngưu, nước mắt còn rơi mãi chẳng nhòa đi vết son. Giá như một cơn gió cuốn trôi đi bóng hình đó. Và có khi chẳng thể biết rằng là ở phía sau vẫn luôn có anh. Vẫn luôn có anh âm thầm đứng gượng cười, yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi, ngắm một người hạnh phúc vô tư không sầu bi, trái tim chẳng thể giữ lý trí kết thúc đi những giấc mơ. Người cố chấp luôn là anh, vẫn luôn là anh. Thiên bình, khoảng cách giờ đây đang lớn dần thêm từ nay chẳng có ngày mai. Chẳng trách giờ đây em đã vội quên say đắm nơi ấy cùng ai. Cố nuối tiếc cũng chẳng được gì, cố níu kéo cũng chẳng được gì. Anh là anh, em là em, nhưng không còn là của nhau nữa rồi. Vậy đi từ nay chẳng có hồi âm, chẳng còn lời nào cho nhau. Thôi bận tâm anh không cần đâu, giọt lệ này tự mình anh lau. Đừng nên cố níu giữ nhớ nhung một nhoài. Đã quá trễ để quay trở lại, trái tim em giờ đang nhớ ai? Kim ngưu, nước mắt còn rơi mãi chẳng nhòa đi vết son. Giá đi một cơn gió cuốn trôi đi bóng hình đó. Và có khi chẳng thể biết rằng là nơi phía sau vẫn luôn có anh. Vẫn luôn có anh âm thầm gượng cười, yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi, ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trái tim chẳng giữ lý trí kết thúc đi những giấc mơ. Người cố chấp luôn là anh, vẫn luôn là anh, thiên bình, mưa rơi mãi trôi nhòa đi vết son, yêu một người có lẽ là cho hết đi. Khúc này thiên bình hú vài tiếng, vi vi, kim ngưu, nước mắt còn rơi mãi chẳng nhòa đi vết son. Giá như một cơn gió cuốn trôi đi bóng hình đó, và có khi chẳng thể biết rằng là nơi phía sau vẫn luôn có anh. Vẫn luôn có anh âm thầm đứng gượng cười, yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi, ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi, trái tim chẳng thể giữ lý trí kết thúc đi những giấc mơ. Người cố chấp luôn là anh, vẫn luôn là anh, thiên bình, em, kim ngưu, nước mắt còn rơi mãi chẳng nhòa đi vết son, giá như một cơn gió cuốn trôi đi bóng hình đó. Và có khi chẳng thể biết rằng là nơi phía sau vẫn luôn có anh. Vẫn luôn có anh âm thầm đứng gượng cười. Yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi. Ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi. Trái tim chẳng thể giữ lý trí kết thúc đi những giấc mơ. Người cố chấp luôn là anh, vẫn luôn là anh. Thiên bình, mưa rơi mãi trôi nhòa đi vết son. Yêu một người có lẽ là cho hết đi. Kết thúc bài hát, Kim ngưu chạy tốc độ thần thánh vào biệt thự để thiên bình chỉ nhìn tiếc nuối đằng sau. 3 phút sau, Kim Ngưu trở lại trên tay hai chai nước suối lạnh, Kim Ngưu thở dốc liên tục để lấy không khí. Bịch, Kim Ngưu ngồi bịch xuống nền cỏ xanh mướt, tay mở nắp chai rồi uống một ngụm. Cho tớ với, Thiên Bình đưa ánh mắt cuốn con, Kim Ngưu bật cười cũng đưa chai nước còn lại cho Thiên Bình nhưng Thiên Bình lắc đầu, mắt chớp chớp. Nổi hết da gà, tớ, muốn uống chai nước của cậu cơ. Thiên Bình chỉ, bên ngoài vẫn tỏ ra trong sáng hiền lành, bên trong thì cười thầm. Vì sao muốn lấy ư, đơn giản lắm, Thiên Bình muốn có một nụ hôn gián tiến trên chai nước mà bé Kim Ngưu ngố không biết gì. Thầm dễ sợ, vi, đây, Kim Ngưu ngây thơ như con nai tơ đưa chai nước của mình. Như lấy được vàng, Thiên Bình uống ngay cái chỗ Kim Ngưu vừa uống xong. Kim Ngưu há hốc mồm, này chỗ đó tớ vừa uống mà. Kim Ngưu mếu máo, Thiên Bình chỉ cười, lộ ra nét nguy hiểm. Kim Ngưu mở nắp chai nước còn lại, vừa uống vừa suy nghĩ. Được một lúc như hiểu ra mọi chuyện, trừng mắt nhìn Thiên Bình. Cậu hôn gián tiếp tớ ư, Kim Ngưu phồng má giận dỗi. Giờ chị mới biết, ôi chị Ngưu ơi là chị Ngưu. Thiên Bình cười hì, thôi mà đừng giận tớ nha. Nha, Thiên Bình lay cánh tay Kim Ngưu nhưng đáp lại là hàng tá bơ. Bơ này là bơ kiểu như không quan tâm ấy ạ, v. Kim Ngưu dễ thương, Kim Ngưu xinh đẹp, Kim Ngưu đáng yêu. Bla, nhiều lắm ạ, hơi bị kinh khủng nên không có ghi. Chấm, tớ xin lỗi mà tớ chuộc lỗi nha. Thiên Bình lóe cái bóng đèn trong đầu, Kim Ngưu ngây thơ bị dụ đợt hai. Ok, cậu chuộc lỗi gì nào? Kim Ngưu mỉm cười vui vẻ, Thiên Bình giả bộ suy nghĩ 5 giây rồi. Chụt, một cái vào má Kim Ngưu. Tớ chuộc lỗi đó, cậu đừng giận nữa nha, hay tớ làm thêm một cái nữa nha. Thiên Bình cười nham hiểm, Kim Ngưu đơ 10 giây rồi lắc đầu nguầy nguậy. Tớ tha cho cậu đó. Đừng thêm nữa. Hai má Kim Ngưu đỏ bừng, cả người hơi run lên. Thiên Bình cười tỏa nắng, Kim Ngưu cứ nhìn lên trời, không dám nhìn Thiên Bình vì ngượng. Tớ ôm cậu một cái nha, chỉ một thôi. Thiên Bình năn nỉ, Kim Ngưu gật đầu. Bồ, Thiên Bình ôm thân thể mảnh mai của Kim Ngưu, hơi ấm tràn vào trong hai con người. Ngộp, Kim Ngưu nói khẽ, Thiên Bình vội buông ra, Kim Ngưu thở phì phò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vội lấy không khí, Kim Ngưu phồng má giận dỗi, Thiên Bình thở dài, lại giận rồi, sau này vất vả lắm đây. Ý của anh này là cô làm vợ anh mà giận hoài anh dỗ mệt luôn. Kim Ngưu này, Watashi wa anata o aisai imasu. Thiên Bình khẽ, lời gió cuốn trôi đi hết. Kim Ngưu quay qua, mặt khó hiểu. Cậu nói gì vậy? Đôi mắt màu lục bảo nhìn thẳng đôi mắt sapphire xanh thẳm kia, Thiên Bình lắc đầu. Không có gì đâu, nhìn đi, trăng hôm nay đẹp lắm đó. Thiên Bình thầm thề dưới ánh trăng. Tôi xin thề em sẽ là người con gái mãi mãi của tôi, Kim Ngưu. Cậu nói đúng, đẹp thật. Kim Ngưu ngắm trăng cùng các vì sao, có lẽ gió tiếp tục muốn tóc Kim Ngưu nhẹ bay lên trăng. Có lẽ tại khu vườn này, Kim Ngưu là người đẹp nhất ở đây, một thiên sứ của người tên Thiên Bình. Chép này hơi bị dài nga. Tác giả bù hôm qua là do máy tính bị lỗi, tác giả không đăng được. À còn một điều nữa. Tác giả dự định sẽ tạm thời bỏ viết truyện để suy nghĩ một cuốn truyện khác, cuốn truyện đó thể loại là gay. Nam với nam đó ạ, tác giả dự định sẽ viết cuốn đó theo hai cách, thứ nhất sẽ là 12 chòm sao và là nam hết. Thứ hai, tớ sẽ cho hai cặp, một chính một phụ và chuyện theo ngôi kể thứ nhất xưng. Tôi, vì tác giả là con hù nữ được một năm và máu hù nổi dậy ạ, theo mọi người thì sao? Cuốn này tác giả viết hết hay tạm bỏ ngang để nghĩ? Hai, cuốn kia còn một chuyện nữa, cặp Khánh Cường và Gia Linh có nên làm một cặp không nhỉ? Tác giả chờ bình luận các bạn rồi mới ra. Chép sau sẽ là cặp đôi nghiêm túc rồi, cặp xử nữ. Market, cặp này sẽ khá là nghiêm túc hơn 4 cặp kia, xử nữ sẽ nghĩ gì khi Market nói rằng. Liệu tôi có gì đó với em thì sao? Và Market có thể nghĩ kế hoạch giành xử nữ khỏi Khánh Cường không? Tác giả sẽ hóng bình luận các bạn, tác giả sẽ viết tiếp nếu các bạn cho tác giả nhận xét nhé, tác giả chỉ muốn các bạn bình luận thôi, không có gì hết. Vậy nhé, chúc các bạn có ngày vui vẻ và đọc truyện vui vẻ, cách chương.